Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2118, chứng thành kim thân. Năm họ bảy tông, bất luận là một nhà kia, chỉ cần triều đình triển khai thủ đoạn lôi đình đem chu diệt, cũng sẽ không quá khó khăn. Nhớ kỹ, chỉ là một nhà, năm họ bảy tông phân số thế gia môn phiệt. Vẫn luôn là như thể chân tay, rút dây động rừng, triều đình như không có một cái thích hợp giải thích, mượn cớ, liền vọng tưởng ra tay nhổ Phạm Dương Lư Thị, khó tránh khỏi có chút quá gượng ép. Lại như Phạm Dương Lư Thị, lần này chỉ có một Tề Hoàn Công ra tay, mà Tề Hoàn Công lại là mấy trăm năm trước nhân vật. Vẫn là chết người sống lại, âm cực sinh dương. Hết thảy đều không thể là tin. Người nói hắn là Lư gia đúng là Lư gia. Nhân gia Lư gia không thừa nhận a. Ha ha, thú vị. Viên Thủ Thành lắc lắc đầu. Tiểu tử kia lần này có bận rộn, bị Khương gia nhìn chằm chằm, ngày sau ngứa thiệt là phiền. Đại nội hoàng cung nơi sâu xa nhất, Trương Bách Nhân trong tay bấm ấn quyết. Sau lưng quanh thân loáng thoáng có vô số lưu quang lấp lóe. Yêu, hận, tình, thù, mừng, giận, buồn, vui, vô số đạo ảnh tử ở sau lưng nó chu du lưu truyền. Hoặc đế vương, hoặc giàu có giáp, hoặc ăn mày, hoặc Phật, hoặc đạo, hoặc gia đình bình thường, hoặc nam hoặc nữ. Đều là cưỡi ngựa xem hoa một loại dồn dập ở quanh thân lưu chuyển bất định. Không mấy bóng người liên tiếp ảnh ảnh xước xước tự từ nơi sâu xa đi ra. Đi vào Trương Bách Nhân sau đầu nước sốt môn bên trong. Cái kia từng đạo bóng người là từng đoạn thuộc về chuyển thế hóa thân ký ức. Vô số sướng vui đau buồn căn cứ đều ở trong lòng lưu chuyển mà qua. Lúc này hóa thành hừng hực liệt diễm. Vô số củi khô ở không ngừng nấu thiêu đốt dương thần. Mi tâm tổ khiếu dương thần trong tay bấm ấn quyết. Ở quanh thân hắn vô số ảnh ảnh xước xước bóng người. Lúc này hóa thành một luồng huyền diệu cảm ứng lực lượng đi vào dương thần bên trong. Thương hải tang điền, năm tháng biến thiên. Vô số nhân sinh ký ức trong lòng lưu chuyển mà qua. Phảng phất là ào ào sông lớn. Đại lãng đào xa để lại tinh hoa nhất tồn tại, từ nơi sâu xa, luân hồi sức mạnh ở không ngừng rửa sạch dương thần, cũng không ai biết này luân hồi lực lượng tự nơi nào mà đến. Này luân hồi lực lượng di đầy trời địa giữa mỗi một góc, mênh mông cuồn cuộn bái bái không thể nói hết, tràn ngập tại trong thiên địa mỗi một góc, luân hồi pháp tắc hóa thành thời gian sông dài. Không ngừng dội rửa mài dương thần, phảng phất một thanh tạo vật thiên công tay, tinh diệu mài rũa một cái tác phẩm nghệ thuật giống như. Cự ly Trương Bách Nhân chuyển thế đầu thai 3000 pháp thân đã qua 7 năm. 7 năm đủ để phát sinh rất nhiều việc, cảnh còn người mất gọi người cảm khái bất tận, giống như là hiện tại giống như vậy. 2,7005 nhân sinh cảm ngộ. Đã đủ để gọi Trương Bách Nhân ngưng luyện ra một vị kim thân. Lại thêm cái kia vô số ngũ thần ngự quỷ đại pháp. Càng là để cho lấy trộm vô số đạo nhân nhân sinh. Tăng nhanh cô đọng kim thân bước chân. Năm tháng chênh lệch thì không cách nào bù đắp cự ly. Nhưng Trương Bách Nhân cứng rắn dựa vào số lượng. Bổ túc các loại không đủ. Rút ngắn trong lúc ngàn năm chênh lệch. Ngũ thần ngự quỷ đại pháp nhất chỗ huyền diệu không phải điều khiển người, mà là có thể thay thế pháp thân, trộm lấy người khác cả đời ký ức, hóa thành đạo quả của chính mình lương củi, dùng để nấu hỏa rèn nhà mình dương thần. Đây mới là ngũ thần ngự quỷ đại pháp trung cực huyền diệu. Những người còn lại bất quá bỏ gốc lấy ngọn đường nhỏ mà thôi. Trong cơn mông lung, trong hư ảo, ở tại dương thần sau lưng, một điểm kim quang không biết tự nơi nào lên, cũng không biết tự nơi nào hướng về. Tự như vậy không giải thích được đản sinh ở Trương Bách Nhân sau đầu. Sau đó cái kia một điểm kim quang mở rộng, trong phút chốc tràn ngập càn khôn, điên đảo mông lung hư huyễn thời không. Cái kia kim quang tỏa sáng, rọi sáng ngàn tỷ dặm hoành cát thế giới. Sau đó đã thấy vô lượng giữa kim quang, một đảo hư huyễn mông lung, màu vàng kim thân thể phảng phất trấn áp thiên cổ giống như tự kim quang bên trong đi ra. Trong phút chốc hóa thành cùng Trương Bách Nhân Dương Thần một loại to nhỏ. Nhìn kỹ bộ dáng, cùng Trương Bách Nhân không kém chút nào. Kim thân, thành rồi, chẳng qua là cho Thế Tôn ngưng động thực chất một loại kim thân so ra. Trương Bách Nhân kim thân khó tránh khỏi có chút quá thảm nhạt. Chỉ là một đạo hư ảo mông lung đường viền. Hắn cuối cùng là đi rồi mưu lợi con đường. Cái kia vô số ngũ thần ngự quỷ đại pháp nhân sinh. Cũng không phải là hắn Trương Bách Nhân mình chân chính nhân sinh. Kim thân sau lưng một vị vòng sáng soi sáng vạn cổ. Sau đó trong phút chốc cuốn lên kim thân. Co rút lại hóa thành một điểm màu vàng ống chu sa. Điểm vào Trương Bách Nhân mi tâm chỗ. Mi tâm màu vàng kim trời sinh dấu ấn. Chính là kim thân cường giả dị tượng. Không cách nào che giấu dị tượng. Thành rồi. Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt tựa hồ có vô cùng tinh hà lưu truyền. Một đôi mắt nhìn về phía hư không. Hồi lâu không nói một lời. Chỉ là thành bước thứ nhất, đón lấy chính là đem dương thần cùng kim thân hòa làm một thể. Sau đó mượn luân hồi lực lượng đánh bóng, chỉ cần đem kim thân đánh bóng đến mức tận cùng, liền có thể diễn sinh ra sức mạnh bất hủ. Trương Bách Nhân cộp cộp miệng, đem kim thân đánh bóng đến mức tận cùng, còn nói gì tới dễ dàng, bấm tay tính toán, chính mình bế quan nhìn như thời gian không dài. Nhưng cũng đã qua 3 tháng có thừa. Ý nghĩ lưu truyền, võ gia nữ tử chính ngồi ngay ngắn ở đèn đuốc nhóm sau đổi tấu chương. Một đôi mắt trước nay chưa có nghiêm túc, không có xuất quan. Trương Bách Nhân lựa chọn tiếp tục tu luyện, lần này nhất định phải tu thành kim thân. Kim thân cùng pháp thân chính là 2 tầng địa. Kim thân người không phải thiên địa đại kiếp nạn bất diệt, không phải hỗn độn nhiều lần thiên địa hủy diệt bất tử. Kim thân cường giả đã có thể chấp trưởng các loại pháp tắc, đem các loại pháp tắc gia trì ở bản thân, sau đó để cầu được siêu thoát, đạt đến bất hủ hay cảnh. Chậm rãi nhắm mắt lại, lắc lư chỉ thấy mi tâm nơi một điểm kim sa biến mất, hóa thành một vị kim thân đứng ở mi tâm tổ khiếu. Hướng về kia sừng sững hư không chấn áp vạn cổ dương thần đi đến. Không có dấu hiệu nào. Dương thần nát tan hóa thành bột mịn. Kèm theo kim thân đạo đạo hô hấp. Dương thần lại bị kim thân hấp thu. Không trở ngại chút nào cùng kim thân hợp thành một thể. Bây giờ lúc này thân ngưng tụ. Trong cơn mông lung rốt cục có hình người dáng vẻ. Chỉ là xem ra như cũ có chút hư huyễn. Phảng phất mong manh yếu đuối giống như vậy, cả chiếc kim thân ngũ quan như cũ mơ hồ mông lung. Nhìn không ra bất kỳ dáng vẻ, bất quá kèm theo dương thần hòa vào, kim thân phảng phất sống lại, bắt đầu biến được sinh động như sinh. Trong nháy mắt vô số khí cơ lưu chuyển, kim thân sống lại, quanh thân vàng óng ánh chi ánh sáng biến mất, hóa thành bình thường bạch quang. Phản dương hoa nhẹ nhàng bồng bềnh, hạ xuống kim thân trong tay, đã thấy kim thân tâm đầu ý hợp, mắt nhìn xuống trong tay cánh hoa phảng phất là ở mắt nhìn xuống 3000 thế giới. Mi tâm tổ khiếu nơi sâu xa, ký thác thế giới thần tính lúc này bỗng nhiên mở mắt ra. Quét qua toàn bộ tổ khiếu càn khôn, bỗng nhiên bước ra một bước vượt qua tầng tầng hư không. Chỉ thấy cái kia kim thân động mờ, thần tính mang theo một thế giới đi vào kim thân mi tâm tổ khiếu bên trong. Ở mi tâm nơi để lại một đạo hỗn độn mông lung dấu ấn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, còn như khai thiên tích địa, kèm theo thần tính tiến nhập kim thân mi tâm tổ khiếu. chỉ thấy kim thân huyệt khiếu quanh người phảng phất hạt đậu nổ giống như vang lên không ngừng. Phô thiên cái địa tiếng vang truyền khắp trường bách nhân chỗ mi tâm. Nhìn kỹ kim thân bên trong, nguyên bản hỗn độn mông lung thân thể, dĩ nhiên nặn tạo ra được từng đạo khiếu huyệt. Khiếu huyệt chiếu phim chư thiên tinh đấu, hạ ánh đại địa vực sâu, không cần tan vỡ, một luồng huyền diệu ý cảnh chảy vào trương bách nhân trong lòng. Kim thân bên trong khiếu huyệt 129.600. Dĩ nhiên cùng chính mình thân thể không kém chút nào, khai thiên tích địa từ đó phân rõ chọc, khiếu huyệt mở mang từ đó kinh mạch diễn sinh, kèm theo thế giới gia trì. Trương bách nhân kim thân cực điểm co rút lại, dĩ nhiên hóa thành người bình thường to nhỏ, ngưng vì thực chất, khó mà tin nổi, đơn giản là khó mà tin nổi. Ta kim thân nhưng là thủ xảo thủ đoạn mượn ngoại lực. Ngày sau vẫn cần tinh tế đánh bóng. Trương bách nhân thầm nhủ trong lòng, nhân ra thế tôn kim thân 7 trượng, mình kim thân 1 trượng cũng không đủ. Tuy rằng có tu luyện pháp môn bất đồng, kim thân cùng lắm đại biểu uy năng mạnh, nhưng dù sao xem ra uy phong, nhân ra thế tôn kim thân là nước chảy thành sông, một cách tự nhiên ngưng là thật chất. Mình kim thân đây, máy hơi ép một dạng, bị một thế giới sức mạnh áp xúc, ngưng vì thực chất, song phương không thể giống nhau. Bất quá, việc tu luyện của ta nhưng là tiết kiệm được. Chỉ cần ngày sau ta không ngừng cường tráng đại thế giới, thế giới mở rộng đối với ta kim thân áp bức cũng lại càng lớn, cũng là vượt ngưng tụ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ một cách tự nhiên bước vào bất hủ cảnh giới. Trương bách nhân trong đầu trước nay chưa có thanh minh, vô số huyền diệu chi lý dồn dập du dương truyền vào đầu óc, các loại đầu đuôi câu chuyện vạn sự đều là minh. Đương nhiên Trương bách nhân vẫn là nếu không đoạn cường tráng đại kim thân, lại như máy hơi ép một dạng, không ngừng áp xúc xuống, đồ vật bên trong chỉ càng ngày sẽ càng tiểu, chính mình như không tu luyện kim thân gia tăng số lượng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị thế giới ép được nhỏ bé không thể nhận ra. Nghĩ muốn chứng thành kim thân, còn muốn từ bản nguyên nhúng tay vào. Từ 3.000 trong luân hồi pháp thân tới tay, cái kia 3.000 trong luân hồi pháp thân, chính là chính mình kim thân quân lương. Đã thấy cái kia kim thân ngưng tụ, mi tâm nơi một điểm hỗn độn mông lung dấu ấn lưu chuyển vô cùng diệu lý. Sau đó chỉ thấy kim thân chuyển đổi, dĩ nhiên hóa thành trương bách nhân dương thần, chỉ là dương thần trên nhiều hơn một điểm màu vàng óng chu sa dấu ấn. Thành công, Trương bách nhân từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra, vuốt ve chỗ mi tâm điểm nào màu vàng óng chu sa. Ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, quả nhiên huyền diệu, tuyệt không thể tả, đúng là tuyệt không thể tả. Như vậy khổ công, nhưng cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Trương bách nhân không có tính toán, chỉ là chậm rãi đứng lên, quanh thân không gặp chút nào dơ bẩn. Một đôi mắt nhìn trước mắt hư không, hắn thấy được cái kia vô tận pháp tắc, không sai, đúng là vô tận pháp tắc, mơ mơ hồ hồ bên trong ẩn giấu ở trong vạn vật. Tựa hồ cùng mình cách một thế giới, nhìn không rõ ràng, kính trung hoa, trăng trong nước, Trương bách nhân như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu. Sau đó lấy ra thủy kính, nhìn mình trong kiếng, hồi lâu không nói. 10 năm chứng thành kim thân, từ xưa đến nay nhưng cũng duy ta một người mà thôi. Trương bách nhân trong giọng nói tràn đầy đắc ý, chờ 50 năm sau, ta liền có thể kim thân đại thành, sau đó chứng cứ có sức thuyết phục bất hủ. Trương bách nhân thu hồi thủy kính, âm thầm cục cục, thời gian 50 năm khó tránh khỏi có chút đã quá muộn. Cái kia chút bất hủ lão gia hỏa đã tự trong mộ nhảy nhót đi ra. Ta nhưng cũng chờ không được 50 năm. Trương bách nhân thở dài một tiếng. Hiện nay nghĩ muốn chứng thành bất hủ, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là đi đường tắt. chỉ là ngày sau chỉ sợ con đường bất ổn. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ trần trờ, rơi vào trong trầm tư. Bên trong mật thất, ánh nến lung lay ngàn năm bất diệt, không nói ra được huyền diệu, phản chiếu Trương Bách Nhân cái bóng, dùng được vắng lặng bên trong mật thất càng là nhiều mấy phần vắng lặng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.